Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, người cái này tổng thanh tra là làm kiểu gì? Quách trưởng đài, Vũ Thập Y nói buổi tối có sự tình, không đi được, ta nhìn nàng là cố ý, hừ, cho rằng Lưu Mạn Mạn rơi xuống sau, ngươi liền không thể động nàng. Làm Lưu Mạn Mạn trách cứ Vũ Thập Y không nên từ chối Tiêu San San thời gian. Tiêu San San đầu đã xoay mông một cái tiến vào Quách trưởng đài phòng làm việc. Đang thở phì phò cáo của nàng hình, Quách trưởng đài tựa ở đại trên ghế dựa, vuốt nhô ra bụng bia, híp mắt, nói cái gì cũng không nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Quách trưởng đài, ngươi đúng là nói một câu nha. Thật không được, ta nhìn đem nàng cũng cho thay thế được, đỡ phải ta thấy nàng phiền lòng. Tiêu San San gặp Quách trưởng đài không lên tiếng, uốn éo thân hình như rắn nước lên trước dính vào trên người hắn. Một đôi đầy đặn núi non ở cánh tay của hắn trên cọ sát. Được rồi, Vũ Thập Y đã có sự tình, ngươi liền tìm một người khác, liền Đồng Thiến Đồng đi. Quách trưởng đài vỗ xuống Tiêu San San vảnh cao viên cổn cái mông. Nói rằng, Tiêu San San gặp Quách trưởng đài không muốn động Vũ Thập Y. Cũng không dám nói nhiều nữa. Một tiếng, sau đó đứng dậy uốn éo thân hình như rắn nước rời đi Quách trưởng đài phòng làm việc. Tiêu San San vừa đi sau, Quách trưởng đài sắc mặt một hồi liền âm trầm khó coi hạ xuống. Hắn thân là một trưởng đài, Vũ Thập Y dĩ nhiên từ chối cùng đi hắn cùng đi ra tịch tiệc tối. Tự nhiên là cho thể diện mà không cần, là đúng hắn quyền uy khiêu khích. Bất quá, khoái nhạc nữ thanh cái tiết mục này dù sao cũng là tỉnh đài một cái điểm sáng chói. Thậm chí làm cho tỉnh Giang Nam ở tiết mục giải trí một khối này. Nhảy một cái trở thành toàn quốc dê đầu đàn. Còn quảng cáo thu vào thì càng không cần nói, là tuyệt đối hấp kim nhà giàu, vì lẽ đó coi như Quách trưởng đài trong lòng rất là căm tức. Ở đã bắt Lưu Mạn Mạn dưới tình huống, cũng không tiện cử động nữa Vũ Thập Y, bằng không thật muốn đem cái tiết mục này làm hỏng. Đối với hắn chính tích cùng danh tiếng nhất định là sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Cũng chính bởi vì như vậy, trước Ngô Long Tài mới có cùng hắn đàm phán tư cách. Bằng không hắn là cao quý trưởng đài, một mệnh lệnh xuống, trực tiếp để Tiêu San San thay thế Lưu Mạn Mạn lại toán chuyện gì. Cần gì phải cần móc lấy khom thẻ hắn kinh phí. Lần này được sớm một canh giờ. 203 phòng ngủ. Hà Quý Trung một bên ở trước gương thổi mạnh râu mép. Vừa nói, được rồi, được rồi. Lại quát người cảm ra đều phải bị nạo sạch. Lý Thần Vũ đẩy ra Hà Quý Trung, cố ý ở trước gương cắt tỉa hạ đầu, mà Lô Lỗi thì lại đứng ở Lý Thần Vũ phía sau. Quay về tấm gương hết sức khốc địa cưa đổ cái kia một đầu phiêu giật, thanh tú. Được rồi, đi nhanh đi, không đi nữa lại chỉ có thể ngồi xếp sau. Hà Quý Trung thả xuống dao cạo râu điện, thúc giục hai cái ở trước gương trang điểm ra hỏa. Hoa tác, thời gian trôi qua vẫn đúng là nhanh ư. Vậy đi nhanh lên, Lý Thần Vũ nhìn xuống thời gian. Gặp quả nhiên đã không còn sớm. Lập tức đình chỉ sắp xếp đầu. Sau đó nói liền đi ra ngoài. Ồ, lão đại, ngươi còn ngồi ở chỗ đó làm gì? Đi mau nha, không đi nữa cũng chỉ có thể ngồi phía sau. Ba người đi tới cửa. Gặp Cát Đông Húc lại vẫn ở tại trong phòng ngủ thờ ơ không động lòng. Không khỏi lại dừng bước. Các ngươi đi thôi, ta buổi tối còn có chút việc. Thì không đi được, Cát Đông Húc nói rằng. Mẹ nhà nó, không phải chứ, lão đại, ngươi lại không đi trên Dương Nữ lão sư giờ học nha. Ta cho ngươi biết, thật sự rất đẹp, hết sức gợi cảm. Ngồi ở chỗ đó nghe nàng nói tiếng Anh nhất định chính là một sự hưởng thụ a. Lý Thần Vũ ba người gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên không đi. Lại đầu cổ động nói, thật có chuyện, các ngươi đi thôi, Cát Đông Húc nói rằng, được rồi, xem ra ngươi là đối với Ngô giáo sư khăng khăng một mực. Quyết chí thề không rời. Lý Thần Vũ nói rằng, cút. Cát Đông Húc nghe vậy tức giận trợn mắt nói, ha ha, chột dạ. Ba người cười lớn chạy rời phòng ngủ, đem Cát Đông Húc nhìn ra chỉ lắc đầu, bởi vì cùng Ngô Long Tài đám người có ước. Lý Thần Vũ ba người đi rồi trong chốc lát, Cát Đông Húc cũng rời đi phòng ngủ, đến rồi cửa trường học, đánh chiếc xe liền thẳng đến Vọng Hồ Tửu Điếm đi. Vọng Hồ Tửu Điếm, đại sảnh cà phê nhàn nhã đi. Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn mang cái màu trà kính dâm đang theo Ngô Long Tài vừa uống cà phê, vừa thỉnh thoảng hướng đại sảnh cửa nhìn tới. Húc ca mời khách ăn cơm, bọn họ đương nhiên phải sớm một chút đến. Chỉ là Húc ca không thích kiêu căng, mà thân phận của bọn họ lại so sánh mẫn cảm. Bằng không hiện tại thì không phải là ngồi ở đại sảnh cà phê nhàn nhã đi bên trong các loại, mà là đứng ở cửa đợi. Ngay ở Ngô Long Tài ba người ở cà phê nhàn nhã đi chờ Cát Đông Húc thời gian, kiên trì cái bụng bia Quách Trưởng Đài ở Tiêu San San cùng Đồng Thiến Đồng cùng đi vào đại sảnh. Đi cùng còn có mấy người giữa đài lãnh đạo. Tiêu San San mắt sắc, liếc mắt liền thấy Vũ Thập Y bọn họ, lập tức cố ý chập chờn vòng eo hướng bọn họ đi đến. Sau đó đà thanh đà khí chào hỏi, ai nha, Ngô Tổng Thanh Tra, Vũ Thập Y, Lưu Mạn Mạn, các người cũng ở nơi đây nha. Ngô Long Tài ba người gặp giữa đài lãnh đạo đều ở đây, tự nhiên không tốt coi là không gặp, đứng dậy cùng Tiêu San San lên tiếng chào hỏi, sau đó cố ý ly khai nhàn nhã đi. Đi đến phòng khách cửa cùng Quách Trưởng Đài mấy vị lãnh đạo chào hỏi. Vũ Thập Y, này là thế nào một chuyện? Tiêu San San nói ngươi buổi tối có sự tình tới không được. Này sẽ là của ngươi sự tình sao? Có phải là ngươi hay không chỉ cần nghe Ngô Tổng Thanh Tra là được rồi? Nhất định chính là không tổ chức, không kỷ quy tắc. Quách Trưởng Đài không có phản ứng Ngô Long Tài, mà là trầm mặt hướng về Vũ Thập Y khiển trách. Quách Trưởng Đài ban ngày vốn là có chút tức giận, ngầm chỉ có thể lấy Vũ Thập Y hay là thật có chuyện gì gấp đi không ra khai đạo chính mình. Không nghĩ tới Vũ Thập Y dĩ nhiên là cùng Ngô Long Tài, Lưu Mạn Mạn ba người tới dùng cơm, hơn nữa còn vừa vặn để hắn chạm thẳng vào nhau. Nhất thời Quách Trưởng Đài tâm bên trong tức giận liền không áp chế được. Đây tuyệt đối là đối với hắn quyền uy trần trụi khiêu khích cùng coi rẻ. Quách Trưởng Đài thốt ra lời này lối ra, đại đường bầu không khí một hồi liền ngưng kết lại. Đến rồi Quách Trưởng Đài như vậy vị trí, ngay ở trước mặt giữa đài mấy vị lãnh đạo mặt nói lời như vậy, vậy tuyệt đối đã coi như là chu tâm nói như vậy, là vô cùng nghiêm trọng. Quách Trưởng Đài, ngài hiểu lầm, không phải như thế. Ngô Tổng Thanh Tra gặp Quách Trưởng Đài nói ra như vậy nặng đến, trong lòng không khỏi cũng có chút hoảng rồi, vội vàng nói, hiểu lầm, ta lầm biết cái gì. Ngô Long Tài, ngươi cái này Tổng Thanh Tra là làm kiểu gì? Đừng tưởng rằng xảy ra chút thành tích là có thể tự cao tự đại. Chúng ta tỉnh đài chắc là sẽ không dung túng này loại phong khí. Sẽ đi ngay bây giờ. Các ngươi đều cho ta cố gắng viết phần kiểm điểm. Quách Trưởng Đài gặp Ngô Long Tài còn muốn biện giải, sắc mặt càng khó nhìn, trực tiếp không giải thích ngắt lời nói. Quách Trưởng Đài, ta không có tự cao tự đại. Tiêu San San đến nói cho ta biết buổi tối có yến hội thời gian, ta đã cùng một vị bằng hữu hẹn xong. Hơn nữa chuyện này cũng không liên quan Ngô Tổng Thanh Tra sự tình. Vũ Thập Y gặp Quách Trưởng Đài không chỉ có muốn nàng viết kiểm điểm, hơn nữa còn muốn Ngô Long Tài cũng viết kiểm điểm, nhất thời cảm giác mình làm phiền hà Ngô Long Tài, đánh bạo giải thích. Bất quá Vũ Thập Y giải thích đối với Quách Trưởng Đài mà nói hãy cùng thêm dầu vào lửa không khác nhau gì cả. Hắn chân chính căm tức kỳ thực cũng không phải là Vũ Thập Y, mà là Ngô Long Tài. Bởi vì ở một cái giữa đài, hắn Quách Trưởng Đài mới thật sự là lãnh đạo,